Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 403, tượng Phật ngón giữa. Canh thứ nhất, theo đoàn kia bóng xám nhanh chóng tới gần. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, đứng mũi chịu sào tứ đại thiên vương một tiếng bản năng kinh hô phía dưới. Bản năng tế khởi chỗ có pháp bảo, liền giống như là bầy cừu hiệu ứng đồng dạng. Theo tứ đại thiên vương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Còn lại rất nhiều tiên thần cái kia thần kinh nhạy cảm cũng bị trống bắt đầu chuyển động. Ào ào mỗi người trống lên phòng ngự pháp bảo. Trong lúc nhất thời, Nam Thiên Môn chỗ, nhiều loại pháp bảo tản ra khác biệt quang mang. Đem chọn cái Nam Thiên Môn chiếu sáng là đủ mọi màu sắc. Bảy màu lộng lẫy. Ba, vị trí cơ hồ là giống như đúc. Đệ nhị đoàn bóng xám chuẩn xác không sai lầm rơi vào đoàn thứ nhất bóng xám chỗ. Rất nhiều lung ta lung tung tạp vật rơi là tả trên đất. Rất nhiều tiên thần. Giờ khắc này rất nhiều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Biểu lộ thận trọng tiên thần chỉ cảm thấy một trận nóng bỏng thiêu đốt cảm giác không hiểu xuất. Hiện tại trên gương mặt, ngay tại tứ đại thiên vương muốn làm dịu cái này không khí ngột ngạt. Dự định mở miệng nói cái gì thời điểm. Một trận 33 trọng thiên ít có cương gió thổi qua. Đem đống kia tạp vật thổi loạn mấy phần. Làm đến đặt ở đống kia tạp vật phía dưới cùng đồ vật cho hiển lộ ra. Một đống cho bụi tụ thành đất. Trong đó thẳng tắp cắm một cái tượng Phật ngón giữa chính đối rất nhiều tiên thần. Tất cả tiên thần nụ cười. Dần dần biến mất. Làm nhục. Không hề nghi ngờ làm nhục. Cho dù là thiên đình bên trong cũng không có ngón giữa văn hóa. Nhưng nhìn đến cái này một cái ngón giữa trong nháy mắt. Tất cả tiên thần đều có một cỗ lửa giận vô hình bay thẳng đỉnh đầu. Ai làm? Lửa giận bốc lên ở giữa. Tứ đại thiên vương rơi thẳng vào cái kia phó tướng trước mặt. Tứ phía đem phó tướng vây quanh. Cưỡng ép đè nén lửa giận mà hỏi thăm. Không, không biết. Chấm ngoặc kép. Phó tướng rung động run rẩy lật ở giữa. Lắp bắp nói. Không biết. Cái kia vì sao xúc động cảnh báo trận pháp. Lấy phong thần bảng chân linh tái tạo thần khu không lâu ma lễ hải nghiêm nghị quát nói. Không phải. Không phải chư vị thượng thần mệnh lệnh tiểu thần sao? Có. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Mã. Lập tức xúc động cảnh báo trận pháp. Chấm ngoặc kép. Bị tứ đại thiên vương vây lại phó tướng. Trong lòng hoảng sợ vô hạn giải thích nói. Đuối lý. Giờ khắc này. Tứ đại thiên vương cũng minh bạch chính mình đuối lý. Không nên đem lửa giận phát tiết đến phó tướng trên thân. Thế mà, làm tứ đại thiên vương nhìn lấy cái kia vẫn như cũ dựng thẳng đứng không ngã tượng Phật ngón giữa. Lửa giận trong lòng lại là làm sao cũng ép không xuống đi. Đúng lúc này, thụ ngọc đế chi mệnh đến đây dò xét tình huống Thái Bạch Kim Tinh cũng đến. Cảm thụ được trước mắt quái dị không khí. Cái kia mặt mũi hiền lành mặt không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc. Ấn xuống đám mây hạ xuống tại tứ đại thiên vương trước mặt. Nói ra, các vị thiên vương, lão quan hữu lễ, Nam Thiên Môn phát động cảnh báo trận pháp. Thế nhưng là xuất hiện tình huống gì? Vừa nghe lời ấy, rất nhiều tiên thần ào ào nghiêng đầu sang chỗ khác. Hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Cụ thể ra sao tình huống? Còn mời chư vị thiên vương chỉ rõ. Cũng tốt để lão quan hồi bẩm bệ hạ nha. Thái Bạch Kim Tinh nghi hoặc càng sâu. Gặp thủy chung tất cả tiên thần đều không hẹn mà cùng nhìn chung quanh. Không khỏi đem ánh mắt ném đến cái kia rung động run rẩy lật phó tướng trên thân. Vị tướng quân này, đến cùng là tình huống gì? Có thể hay không cáo chi lão quan? Phó tướng cảm thụ được Thái Bạch Kim Tinh cái kia hiền lành thái độ. Trong lòng hơi hơi nhất định, ánh mắt nhếch lên. Hướng về Thái Bạch Kim Tinh phía sau lưng ra hiệu. Hội ý Thái Bạch Kim Tinh xoay người một cái. Mấy hơi về sau. Cái kia mặt mũi hiền lành biểu lộ dần dần có vẻ hơi đáng sợ. Làm sao cùng Ngọc Đế giải thích cái này nháo kịch. Nam Thiên Môn có tượng Phật hướng về phía thiên đình khoa tay ngón giữa. Hiển nhiên. Hầu tử hoàn toàn không biết hắn không có ý gây nên. Lại là vì không thú vị khả trần thiên đình chư tiên nhàm chán tiên sinh đốt đi một thanh hỏa liệt. Đem không ít tiên thần khí rồi gần chết. đặc biệt là đại kiếp thời khác. Hầu tử lại là ở tại đường Tam Tạng bên người. Chính là thần thông quảng đại thế hệ cũng hoàn toàn suy tính không ra kẻ đầu têu chính là một cái. Tuân theo sư mệnh, kiên quyết, không cao không vòng cung, nện thương tổn hoa hoa thảo thảo hầu tử. Duy nhất lưu cho thiên đình manh mối, chính là một cái tượng Phật ngón giữa. Mà cùng lúc đó, tế tái quốc kim quang tháp một tầng, bị hầu tử thúc dục chư bát giới thuần thục vô cùng đem bôn ba nhi bá cùng bá ba nhi bôn cho treo. Lên tới, một đen một trắng, hai đầu cá, một lát dày vỏ về sau. Chư bát giới chợt nhớ tới cái gì? Quay đầu nhìn về Sa Tăng hỏi, lão Sa. Nói đến, người bản tướng giống như cũng là cá a. Sa Tăng nghe vậy, cái kia ngay thẳng ánh mắt ngẩn người. Hỏi, thế nào, ta không có cùng nhị sư huynh ngươi đã nói sao? Không, ngươi là cho tới bây giờ đều không có nói qua. Chư bát giới cải chính. Ách, thật sao? Ta đều quên. Chấm ngoặc kép. Sa Tăng sờ lên cái cằm, nhớ lại một chút, lúc này mới nói tiếp. Năm đó ta chính là cá trạch thành tinh, sau đến cơ duyên tu thành chính đạo, phi thăng thiên giới, đã trải qua vô số năm tháng cuối cùng được đến vương mẫu nương nương thưởng thức tấn thăng làm. Quyển liêm đại tướng, nếu như không phải nhị sư huynh hỏi lên như vậy, ta đều suýt nữa quên chính mình bản tướng là cái gì. Cá trạch tinh. Bị vương mẫu nương nương thưởng thức. Đồng dạng là lần đầu nghe nói những chuyện này đường Tam Tạng hơi sững sờ. Minh bạch trong đó tất nhiên không phải đơn giản như vậy. Đương nhiên, đường Tam Tạng ý tứ chính là Sa Tăng tất nhiên không phải phổ thông cá trạch đơn giản như vậy. Kỳ lai lịch theo hầu tất nhiên bất phàm. Nếu không cũng sẽ không thuận theo thiên mệnh trở thành đại kiếp một trong những nhân vật chính. Chỉ bất quá. Đường Tam Tạng nhìn lấy Sa Tăng cái kia thật thà bộ dáng. Lại là minh bạch sợ là liền chính hắn đều có rất nhiều chuyện chưa từng rõ ràng a. Mà này nháy mắt nói chuyện phiếm ở giữa. Hầu tử mấy ngụm tiên khí phun ra. Nhưng cũng đem treo ngược lên bôn ba nhi bá cùng bá ba nhi bôn cho gọi tỉnh lại. Nơi này là nơi nào? Sọ não có chút đau. Ta lại uống say sao? Thế mà. Chưa đợi hai cái này ngu ngơ thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Chư bát giới cái kia, đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt liền chiếm cứ bọn họ toàn bộ ánh mắt. Đã nứt ra cái kia miệng rộng, chảy một chút ngụm nước nói. Hầu ca, con cá này xem ra mùi vị không tệ nha. Trước tiên đem trong đó một đầu cho nướng. Lưu một đầu cho ngươi hỏi vấn đề cũng được. Được chứ, nướng. Hầu tử nghe vậy. Tiếp nhận chư bát giới câu chuyện, nói ra, không ổn không ổn, như vậy không có dinh dưỡng, bốc hơi đi, dinh dưỡng 10 phần, còn có thể cho sư phụ bồi bổ thân thể. A-di-đà Phật, ngộ không chớ có nói bậy, vi sư ăn chay niệm Phật, không thể phá giới, đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, từ bi an lành nói lấy, không sai không sai, đại sư huynh, nhị sư huynh. Các ngươi cũng không thể làm hại sư phụ phá giới nha. Chấm ngoặc kép, Sa Tăng tiến lên tiếp lấy đề tài. Hơi hơi suy tư, trầm ngâm một phen, nói ra, vẫn là làm canh cá đi. Sư phụ không thể ăn thịt, ăn canh cũng giống vậy có dinh dưỡng. Sau cùng, nhìn lấy người người đều tiếp câu nói ngao ngọc, giật giật đường Tam Tạng góc áo. Đáng thương nói ra, Thánh Tăng ca ca, ngao ngọc muốn ăn đồ biển. Không, không, bôn ba nhi bá cùng bá ba nhi bôn, ngắn ngủi mấy câu công phu, đường Tam Tạng một hàng liền vì bôn ba nhi bá cùng bá ba nhi bôn sinh động hình tượng miêu tả. Nhiều loại kiểu chết, có thể nói là đem bôn ba nhi bá cùng bá ba nhi bôn cho dọa cho phát sợ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.